Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564, không được vùng vẫy. Dựa vào tán dương Trung Tịnh Vân, Lâm Tiêu cùng Trung Sơn quan hệ xem như kéo gần lại một chút. Tán dương xong Trung Tịnh Vân, Trung Sơn liền bắt đầu tán dương Lâm Tiêu, nói hắn là cái gì vĩ đại không cầu lợi người, là nhân tộc tương lai chúa cứu thế các loại lời nói. Tiểu hữu, ngươi thu tôn nữ của ta làm đồ đệ, làm ngươi nhọc lòng rồi, lão hủ không có gì có thể cảm tạ, sẽ đưa ngươi một cái vô dụng đan dược đi. Vừa nói, Trung Sơn liền lấy ra một cái ngọc sắc hộp gấm. Hộp gấm mở ra, trong đó đặt vào một cái ánh vàng rực rỡ tròn xoe đan dược, giống như một khỏa màu vàng minh châu. Đây là... Trung Tịnh Vân trợn to hai mắt, Lâm Tiêu cũng đúng lúc toát ra vẻ kinh ngạc. Trung Sơn cười ha hả nói ra, có chút kiến thức rộng, chắc là nhận ra viên đan dược này. Lâm Tiêu liền vội vàng lắc đầu, kiến thức rộng không đến mức, bất quá ta ngược lại đúng là tại cổ tịch trên thấy qua viên đan dược này. Là đan dược gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Trung Tịnh Vân hứng thú quan sát tỉ mỉ đến màu vàng đan dược. Lâm Tiêu giải thích, viên đan dược này tên là Huyền Khiếu Kim Nguyên Đan, thuộc về phi thường cổ xưa bảo vật, bất quá hiện tại đã thất truyền phương pháp luyện chế. Hơn nữa luyện chế đan này vật liệu cũng thu thập không đủ rồi. Trung Sơn gật đầu một cái, vuốt vuốt chòm râu hoa dâm, thở dài một tiếng nói, đúng là như vậy, thời đại thượng cổ phát sinh thiên địa đại biến, dẫn đến thái thương cảnh mất đi rất nhiều thứ. Lúc trước thái thương cảnh có động hư cấp cường giả, có hay không cân nhắc bảo vật, cũng có hay không cân nhắc tài liệu luyện đan. Thiên địa nguyên khí nồng hậu, từ từ thiên địa đại biến sau đó, động hư cấp cường giả chính là truyền thuyết thần thoại, chúng ta theo đuổi cả đời, cũng chỉ là có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Nếu như không có chư nhiều bảo vật truyền thừa lưu lại, ta thậm chí cũng hoài nghi qua, thế gian là có hay không có động hư cảnh giới. Chẳng lẽ kỳ thực cảnh giới hóa thần chính là điểm cuối? Than tiếc chỉ chốc lát, Trung Sơn áy náy cười một tiếng, nói ra, cái này Huyền Khiếu Kim Nguyên Đan chính là thời đại kia còn sót lại bảo vật một trong. Vậy nó có tác dụng gì đâu? Nhất hưng thịnh lúc tu luyện thay còn sót lại bảo vật. Hơn nữa Trung Sơn vẫn như thế thận trọng chuyện lạ lấy ra, cũng sẽ không là cái gì rác rưởi đi. Trung Sơn ngậm cười nói, nó tác dụng rất đơn giản, một chính là đề thăng tu vi, trừ chỗ đó ra không có tác dụng khác. Lâm Tiêu cười gật đầu, tác dụng tuy rằng đơn độc nhưng lại thật là tốt bảo vật, là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật. Đối với tu luyện giả lại nói, đề thăng tu vi chính là quan trọng nhất, tu vi đề thăng đại biểu các phương diện đề thăng, không có người nào có thể ngăn cản cám dỗ như vậy. Trung Sơn tiếp tục bổ sung nói, đây Huyền Khiếu Kim Nguyên Đan, bất đồng tu hành giả dùng, sẽ tăng lên bất đồng cảnh giới. Nguyên Anh cảnh giới tu luyện giả, sau khi uống ít nhất tăng lên một trọng cảnh giới, thiên phú cao thậm chí có thể đề thăng tam trọng. Hí, đề thăng tam trọng. Một viên đan dược đề thăng tam trọng cảnh giới. Trung Tịnh Vân mắt lộ ra hoảng sợ. Không hổ là tu luyện hưng thịnh thời đại lưu truyền tới nay bảo vật, quá đáng sợ. Lâm Tiêu cười một tiếng, tiếp tục nói, đây chỉ là nguyên anh cảnh giới. Nếu mà thiên phú của ngươi đủ, dùng nó cũng có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Trung Tịnh Vân ngây dại, mình chính là hóa thần cường giả, đan dược cũng chỉ là phụ trợ vật, không muốn biết dùng bao nhiêu đan dược mới có thể tăng lên một trọng cảnh giới, mà viên Huyền Khiếu Kim Nguyên Đan lại có thể làm cho mình tăng lên một trọng cảnh giới. Quả thực là thần đan diệu dược a. Trung Tịnh Vân ánh mắt đều không khỏi lóe ra một tia quyết liệt. Trung Sơn ho nhẹ một tiếng. Tịnh Vân a, thiên phú của ngươi sợ rằng không đủ. Trung Tịnh Vân trẻ ờ. Nàng tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút Lâm Tiêu mà nói. Nếu mà thiên phú của ngươi đủ, dùng nó cũng có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Vậy liền đại biểu, nếu như ngươi thiên phú không đủ, dùng huyền khiếu kim nguyên đan sẽ không có lớn như vậy công hiệu. Trung Tịnh Vân có chút nhỏ không vui. Lẽ nào ta thiên phú thật không đủ? Mình có thể thành tựu hóa thần. Thiên phú phương diện nàng vẫn là rất có tự tin. Bây giờ lại bị người ta nói thiên phú không đủ. Trung Tịnh Vân có chút khó có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu cùng Trung Sơn đồng loạt gật đầu. Trung Tịnh Vân nhõng nhẽo hừ một tiếng. Các ngươi mới vừa rồi còn đang khích lệ ta đây. Liền nhanh như vậy nói ta thiên phú không đủ. Thật là đáng ghét. Trung Sơn tay ném đi. Huyệt khiếu kim nguyên đan bay đến Lâm Tiêu phía trước, trôi nổi tại Lâm Tiêu trước người. Tiểu hữu, viên đan dược này tuy rằng chân quý, nhưng mà cho ta vô dụng, đối với Tịnh Vân cũng không có tác dụng, liền đưa cho ngươi đi, nhìn ngươi không nên từ chối. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, cái này còn không có để cho mình giúp đỡ, trước hết đưa ra như vậy một món lễ lớn. Xem ra toan tính không nhỏ a. Lâm Tiêu cười một tiếng, cũng không khách khí cái gì, bàn tay vung lên đem huyền khiếu kim nguyên đan thu lại. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trung Sơn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, như vậy quả quyết tiểu tử, thật đúng là rất hiếm thấy đi. Trung Tịnh Vân đôi mi thanh tú hơi chăm chú, nàng cũng biết liền kỳ thực chính là giao dịch. Lâm Tiêu thu ra gia mình đưa ra đại lễ, luôn không khả năng ánh sáng thu lễ không làm việc đi. Thu lễ sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên. Trung Sơn không nói mình muốn Lâm Tiêu giúp đỡ mình. Lâm Tiêu cũng không hề đề cập tới phải giúp Trung Sơn. Hai người cứ như vậy lẫn nhau vết mực, ngươi một lời ta một lời, kéo tới không biết trời Nam biển Bắc đi tới. Trung Tịnh Vân ở một bên nghe không nói gì cực kỳ. Nàng không tin hai người không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là cái gì cũng không nói. Ngược lại ngươi không mở miệng trước, ta cũng cái gì cũng không nói. Rốt cuộc, Trung Sơn thầm mắng một tiếng. Nói ra, tiểu hữu, Tịnh Vân ở chỗ của ngươi, còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Đây là tất nhiên, Lâm Tiêu gật đầu, nếu mà có cần gì chúng ta giúp đỡ, cứ việc cùng lão hủ nói, lão hủ tận lực thỏa mãn, đa tạ, mọi người muốn hỗ bang hỗ trợ, nếu mà lão hủ có phiền toái, sợ rằng còn cần tiểu hữu cứu một phen, Lâm Tiêu vội vàng trả lời, chuyện này, tiền bối thực lực thông thiên triệt địa. Thái thương cảnh có thể có bao nhiêu người có thể đủ phiền toái đến trên đầu ngươi. Trung Sơn khoát tay một cái, nếu mà nói riêng về chiến lực lại nói, mấy người kia không xuất ra bảo vật chấn tông cũng là không làm gì được lão hủ. Nhưng mà lão hủ đại hạn sắp tới, nguyên đan các sợ rằng còn cần tiểu hữu chiêu cố một ít. Người nguyên đan các mới nhiều, ta sợ rằng không giúp được gì. Lâm Tiêu dù sao thì là không nói nhiều. Trung Sơn cũng rất bất đắc dĩ. Sao cầm lão tử đan dược, vậy mà còn bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc, Trung Sơn nói ra, tiểu hữu, lão hủ muốn tiến hơn một bước, sợ rằng còn cần tiểu hữu giúp đỡ a. Lão hủ nếu mà thành công, tiểu hữu là Tịnh Vân sư tôn, lão hủ cũng đương nhiên sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Đây liền nói có chút trần trụi. Trung Tịnh Vân cúi thấp đầu xuống đầu lâu, mái tóc đen nhánh che đậy gò má, giả trang cái gì cũng không nhìn thấy, cũng cái gì đều không nghe được. Lâm Tiêu vẫn như cũ mặt nở nụ cười, nội tâm chính là một phiến lạnh lẽo. Ngươi sau khi thành công sẽ không bạc đãi ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Vô luận là ai thành công, Lâm Tiêu đều là sẽ không bị lưu lại.